Chương 664, truy tung ủy thác. Ở rối loạn bình tức sau, đang lái ở phía trước đại nhân quân tử hào bên trong, quần áo nón nảy lấy lục sắc chế phục lục sắc cái mũ người điều khiển, từ cái kia cố ý đào liền động lực cảm nhận được tranh chấp đau đớn. Ai nha, lại từ trong động, quả nhiên hẳn là đem ngăn chặn tuy là khen mín nạ quả quyết lại nhanh chóng xử lý, bất quá ngay cả tình huống như vậy đều sẽ phát sinh rối loạn thật đúng là khiến người ta quấy nhiêu đây trước không nói là ai phát ra, hẳn là đầu tiên truy vấn chính là, đây rốt cuộc là hướng người nào phát sinh thanh âm đàm thoại. Có đôi khi, vi đại nhân sẽ bởi vì quên những xe này là của ta lẹ xỉ thỉn chuyện này, mà chút nào không lo lắng mà đem ý chí chuyển tới đây. Ta thật lo lắng ôn nhu đôn hậu hào sẽ bởi vì đau đớn mà thật cao bật bắt đầu sau đó rơi không đến a mà, đừng nói như vậy, bà ạ trả lời hắn thanh âm đàm thoại khoái trá tiếp tục, nhưng này cũng không phải hắn hành khách, mà là động cơ đắp đỉnh cao vút một văn chế mà, góc cạnh rõ ràng quái thú vậy vật biểu tượng. Đó là một cái ngoại hình lạ như là Tây Dương sàng đàn quỷ hoặc là Đông Phương Vũ Sư, lối vào có một chế góc cạnh quái thú đầu. Song phương tuy là bởi cửa trước thủy tinh cùng ô tô tạp âm mà có vi diệu khoảng cách, bất quá đối với này không thèm để ý chút nào. Gần nhất ngươi cũng biến thành đối với chọn tìm từ chú ý tới, không phải sao ta có thể sở tác sở vi nhưng cũng không có cái gì cải biến A bị gọi là bà A người điều khiển, loạn trọng bả vai, cảm giác như là đang mỉm cười lấy. Hắn vừa cười bên đem ánh mắt dừng lại ở bên cạnh bản đồ. Dù vậy, ta y mẫu le huy người này cũng đã quá muộn đi. Lao đại. Đã sắp đến tuyển định lộ tuyến địa điểm. Ừ, quả thật có chút chậm đây quái thú miệng khẽ trương khẽ hợp hồi đáp. Mặc dù nói đây là một lần duy nhất điều tra hoạt động, nhưng lâm thời thuê công nhân vẫn phải là nghiêm túc một chút ta tùy tùy tiện tiện chạy đến phố đi sợ rằng nhân loại đều sẽ bị ăn sạch đi. Vì thận trọng để, hay là trước chuyên tâm lái hướng địa điểm kia? Phải, an toàn hành xử đây chính là chúng ta bách quỷ dạ hành khẩu hiệu nha. Đồ đù ổ bí bo ô tô như một làn khói, gia tốc biến mất ở sườn dốc phương. Đại khái một giờ sau, từ bọn họ leo lên đường dốc phương, xuất hiện một cái tuyệt đối không có khả năng xuất hiện tại cái này bên trong nữ tính nhân loại. Nói là nhân loại, e rằng không quá thỏa đáng, nàng là đồng dạng ủng có khắc thường lực lượng tồn tại, âm thầm thủ hộ thế giới thăng bằng chiến sĩ Phở Làm Hạ Giờ chính thức xưng hô là Phở Làm Hạ Giờ xe vết tích hướng phương chạy tới là vậy phát hiện truy tung lạnh nhạt như vậy kỳ dị đối đáp, tự nhiên là thuộc về ở Phở Làm Hạ Giờ bên trong cũng là số một chiến sĩ, được khen là chiến kỳ vô song vũ cơ mạn nhỉ vụ là tò hóp ổ dệt từ hẻo mì nạ. Cắt ngược cùng khế ước của nàng ma vương ngộng huyễn quan mang tỷ ạ mạ. Thẳng đến mấy tháng trước, nàng vẫn còn ở đang di động tòa thành thiên đạo cung bên trong. Vì thực hiện đối với người yêu cùng bạn thân hứa hẹn, đánh cuộc mấy trăm năm thời gian. Sau đó, ở được chuyện chi tế, thỏa mãn cùng vui mừng, bi thương và ai cát, nàng chỉ đạt được những thứ này. Nàng yêu người, đã yêu người của nàng, đều rời đi chính mình. Sau đó, bởi vì đưa qua với nghiêm cẩn đến khiến người hư thoát, vô cùng ngay thẳng đến khiến người tự giận mình tính cách lệnh nàng trong khoảng thời gian ngắn cư nhiên không có việc gì. Mặc dù đang thiên đạo cung quá khóa sinh hoạt, nhưng nàng vẫn là thỉnh thoảng sẽ đến thăm làm Phở Làm Hạ Giờ tình báo trao đổi, ngoại giới tiếp viện phương tiện ngoại giới túc, đi qua tài liệu điều tra, lý giải trong ngoài thế giới hiện trạng. Thế nhưng, so với tự mình cùng người khác tiếp xúc, cùng địch nhân chiến đấu tin tức thu thập so sánh với, loại phương pháp này cần phải hao phí nhiều nhân công hơn. Đối với bản người mà nói, nàng chút bất chi bất giác thay đổi cuồng loạn nội tâm, bắt đầu dần dần bắt đầu bài xích bắt đầu loại này đương nhiên sứ mệnh. Ngược lại, ban đầu nàng trở thành Phở Làm Hạ Giờ cơ hội, chính là xuất xứ từ đối với nào đó người đàn ông yêu. Sứ mệnh gì gì đó, chỉ là nhân tiện tặng phẩm phụ mà thôi. Chỉ là, bởi vì một cái tư nhân nguyên nhân, nàng lần nữa cổ động nội tâm tình cảm, lần nữa vì thảo phạt cờ dìm sần đi nì dẹn mà buôn tẩu với thế giới các nơi sinh hoạt. Nguyên bổn chính là năng lực xuất chúng thảo phạt giả, khi biết của nàng hồi phục sau. Ngay cả bình thường sự tỉnh táo ngoại giới Túc Trung Su cũng vì vậy nhấc lên một phen chấn động to lớn. Của nàng khỏe mạnh, được khen là anh hùng trở về. Tuy nói vẫn chỉ là nội định kết quả, về đại chiến trở ra nghe đồn, cũng chẳng có bao nhiêu người nghe nói qua. Có thể chí ít, Phở Làm Hạ Giờ bên trong, lại tăng lên một vị anh hùng cấp bậc Phở Làm Hạ Giờ. Cái này đối với bọn họ mà nói cũng là một loại vô ngôn khích lệ. Sau đó, bởi vì một cái tin tức, Vì kẹo mì nạ một tháng trước, đã tới Italia bắc bộ bến cảng đô thị Tiệp Nạ Họa. Chiều tà, tọa lạc ở Lì Gù Gì ạ Hải Hải Tân không che đậy trong quán cà phê, một người nam nhân ngọt ngào mỉm cười. Dáng vẻ của ngươi, phảng phất giống như là ửng đỏ sắc bạ dạ một dạng mỹ lệ, lại ẩn chứa khí tức nguy hiểm ở cửa hàng bạch sắc lẩy bàn tròn nâng ngạc, nam tử ném nóng rực ánh mắt. Chất liệu cao quý chính là nhạt tử sắc sáo trang, màu lót đen dây đỏ đường sọc áo sơ mi, bạch ngân độ bên cả vạt cùng dày. Loại này thoát ly thường quy phục trang, nắng chiều quang cảnh, hát phát cùng tròm dâu trải vớt sợi chỉnh tề thủy mắt mỹ nam tử, đem các loại yếu tố từng cái trồng, ý đạ nam đặt mạ xà mùn, là Nhật Bản thời kỳ chiến quốc chứ danh võ tướng, ý đạ nhà lĩnh chủ, ý đạ quân đoàn uy chấn thiên, trợ giúp tổ cựu gạ hòa uy dịch tiêu diệt phong thần ra, tổ cựu gạ hòa mạc phủ từ nay về sau tiêu trừ một cái thai họa ngầm lớn nhất, ý đạ quân đoàn thanh uy thiên đều biết. Tổ cựu gạ hỏa ủy dịch ở lễ chúc mừng xưng đặt mạ xạ mùn vì thiên tri phó tướng quân, cũng ban thưởng mà xù ra họ. Từ đó sau, người Nhật Bản thường đem dũng mãnh nam tử thừa nhận vì ý đạ nam ở sau này trong năm tháng, mò gì sơn bởi quần áo hoa lệ mà ở Nhật ngữ bên trong để lại ý đạ nam cái này thành ngữ. Sau lại ý đạ nam hàm nghĩa diễn hóa thành bên ngoài tô vàng nặng ngọc, tốt mã rẻ cùi, chỉ là dáng vẻ đẹp các loại ý tứ liền ra đời. Đối diện trang phục nữ bộ quý héo mi nạ thẳng người, bản chứ gương mặt. Thì ra là thế, cùng phái nữ lần đầu gặp gỡ nhất định sẽ dùng trước những lời này làm lời dạo đầu. Tình báo này tựa hồ chuẩn xác không có lầm đâu, vô cùng chi nghe thấy tay tì ẹ tổ. Mật bẹ tì bị nói như vậy, nâng ba giơ lên. Cái gì à, thì ra ngươi đã biết dô y là a lô mã nói cho ngươi biết sao, còn là nói là dễ bẹ ý cả tên kia ha ha ha ha tỏ tình vô số lại kể hết chưa tại sao. Trở nên nổi tiếng xấu đây đặt lên bản hoài biểu, phát ra rộng rãi buôn phóng nữ tính tiếng cười đây cũng là một cái cùng nào đó bản không hợp thời giày sách vở giống nhau tiếng huyên náo ma vương. Ý đà nam tì ẹ tổ. Mật bẹ tì, hơi nhún vai, đắp. Ở thân bại danh liệt trước ta sẽ tiếp tục cố gắng, ta thân ái mâu thân đại nhân châu liên sạch vận xỉn thì ạ như vậy mười ngón tay giao nhau sau, tì ẹ tổ khuôn mặt nổi lên cùng vừa rồi một dạng khuôn mặt tươi cười. Lần nữa. Hoan nên các ngươi tới đến ta đường hàng hải mã nhị vụ là tỏ hóc ổ dẹp tư héo mi nạ. Cắt nghèo, mộng huyễn quan mang tỷ a mát. Bởi vì chịu đến giới thiệu mà gấp bội cảm thấy vinh hạnh, quán cà phê một bên phong cách cổ xưa bên cửa sổ, vài cái không biết là thuê nhân hay là người của tổ chức, cùng nhau thi lễ một cái. Bọn họ bạch sắc chế phục phảng phất sáp nhập vào chiều ta bên trong, hoàn toàn không có gây trở ngại đến đã là hai người cũng là bốn người hội đàm. Không có phở làm hạ dở khí tức, là nhân loại. Không thèm để ý chút nào bị thi lễ tì ạ mặt cùng bình thường một dạng, nói thẳng hỏi. Có chuyện nói thẳng có dám mau thả hẻo mì nạ khó được bổ sung, tuy là thân là nữ tính hai người, dùng từ hơi có vẻ không được. Tì ẹ tổ sâu đậm thở dài, khuôn mặt tràn đầy bất đắc dĩ. Ân loại này gặp phải còn có tư tưởng mới được đây, coi như chán ghét ta, cũng không cần thẳng như vậy bạch đi. Ngài dầu gì cũng là bởi vì công chúa A, đại danh đỉnh đỉnh vũ cơ điện.